Liêu trai chí dị 2, quyển 15 chương 384, chém chăn chảm mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Hồ Điền có hai anh em nọ hồ đi hái củi, vào trong núi sâu, gặp con chăn lớn người anh đi trước bị nó nuốt, người em đi sau lúc đầu hoảng sợ định chạy, nhưng thấy anh bị nuốt lại nổi giận, rút búa chặt củi ra chém vào đầu chăn, con chăn bị thương không nuốt được nữa nhưng đầu người anh đã bị nuốt còn từ vai trở xuống vẫn còn ở ngoài. Người em lúc gấp rút không còn cách nào, bèn nắm chặt hai chân anh, hết sức giành giật với con chăn mới kéo được anh ra, con chăn cũng mang vết thương bỏ đi. Nhìn lại thì người anh đã mất cả tai và mũi, không còn thở nữa, bèn ghé vai cõng về, dọc đường phải dừng lại nghỉ hơn chục lần mới về được tới nhà, chữa chạy nửa năm mới khỏi. Đến nay trên mặt toàn là sẹo, chỗ tai và mũi chỉ còn có lỗ không mà thôi. Ôi, trong những người làm ruộng lại có người em yêu thương anh tới như thế sao? Có người nói sở dĩ con chăn không làm hại bởi bị cảm hóa vì đại nghĩa, kể ra cũng đúng. Cách chương.